Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chung quanh những người kia sắc mặt đại biến, tiểu tử này là thần thánh phương nào, thật cuồng nha, vậy mà không đem phi linh tộc để vào mắt, chẳng lẽ hắn là xếp hạng 500 tên trước đây thần tộc đệ tử sao? Bọn hắn đều đánh giá cẩn thận Lâm Hiên, nhưng rất nhanh liền nhíu mày, không đúng, trên người đối phương khí tức, cùng những cái kia đứng đầu thần tộc có lỗi với ta a. Linh Ngọc thần nữ cũng phát hiện điểm này, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, nàng lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi đừng phách lối, coi như ngươi có thể đánh bại phi linh tộc người, cũng chưa chắc có thể đánh bại ta, ta trong khoảng thời gian này thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn thực lực đã vượt qua phi linh thần tộc, chọc giận ta, kết quả ngươi không chịu đựng nổi, nhanh lên đem bảo diệp giao ra. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, ngươi cũng biết thần tộc xếp hạng ở đây không dùng a. Vậy ngươi cũng đừng dùng các ngươi linh ngọc nhất tộc danh hào tới dọa ta. Ta còn thực sự không sợ, đến nỗi bảo dịch a, nếu như ngươi nếu mà muốn, có thể bằng bản sự tới bắt, chỉ là chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Lâm Hiên cực kỳ cường thế, căn bản không có đem cái này linh ngọc thần nữ để vào mắt. Linh cùng thần nữ triệt để nổi giận, tất nhiên tiểu tử này lớn lối như thế, vậy nàng cũng chỉ có thể tự mình ra tay rồi. Nàng giơ tay lên, một chưởng vỗ ra, bàn tay của nàng trắng noãn như ngọc, tỏa ra quang mang nhàn nhạt, trong nháy mắt liền quét ngang hư không, cũng không có cái gì kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, nhưng mà hư không chính xác xuất hiện từng mảnh vết rách, từng cái hắc động tại lòng bàn tay phía dưới thần phục. Có thể tưởng tượng được một chưởng này đáng sợ, Lâm Hiên vừa lên tới liền hóa thân thành thần kiếm, hướng về phía trước chém qua, đứng ở một chưởng này phía trên, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hư không bị xé thành hai nửa chi, Lâm Hiên đứng tại chỗ bất động. Đối diện Linh Ngọc thần nữ lại liên tiếp lui về sau vài chục bước, một cánh tay đều đang run rẩy, bàn tay của nàng càng là nứt ra, có thần huyết đang chảy. Cái gì bị thương? Linh Ngọc thần nữ vậy mà bị thương, nàng Linh Ngọc cơ thể cư nhiên bị thương tổn tới, quá bất khả tư nghị a. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm hít vào khí lạnh, Linh Ngọc thần nữ càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Hiên. Đáng chết, gì tình huống? Ngươi thi triển là kiếm pháp, ngươi sao có thể ở đây thi triển kiếm pháp? Không không đúng, đây không phải kiếm pháp, đây là hóa thân thành kiếm, chẳng lẽ ngươi luyện là một loại kiếm thể? Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Đối diện Lâm Hiên cũng rất kinh ngạc, có thể tới nơi này quả nhiên rất mạnh, vừa rồi một kiếm kia hắn nhưng không có lưu thủ, thật không nghĩ đến không có chặt đứt cánh tay của đối phương, vẻn vẹn thương tổn tới bàn tay của đối phương mà thôi. Xem ra, đối phương thể phách do cái kia Ma Thiên Giao Long còn muốn cường hoành hơn. Hắn lạnh giọng nói, có chút ý tứ, có thể ngăn cản ta một kiếm này, chỉ là bàn tay nứt ra. Chính xác rất mạnh, khó trách phách lối như vậy. Nghe được Lâm Hiên lời nói, Linh Ngọc thần nữ sắc mặt âm trầm xuống, nàng buồn bực thổ huyết, nàng phát hiện xem nhẹ đối phương, tiểu tử này so với trong tưởng tượng muốn mạnh a, nàng vừa rồi chỉ là tùy ý nhất kích, dưới sự khinh thường ăn thua thiệt a. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, mới vừa rồi là ta khinh thường, kế tiếp ta đem ra tay toàn lực, Linh Ngọc thần nữ lạnh giọng nói, trên người Linh Ngọc chi quang nở rộ, nhanh chóng tu bổ vết thương, sau đó, lần nữa đánh tới Lâm Hiên, lại là một chưởng vỗ tới. Bất quá lần này cũng không phải thông thường công kích, mà là Linh Ngọc nhất tộc tuyệt học, Huyền Ngọc thủ, trắng noãn bàn tay như ngọc, tỏa ra ánh sáng như tuyết, hướng về Lâm Phương vồ tới. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, ra tay toàn lực, lần nữa hóa thân thành thần kiếm, hướng về phía trước chém qua. Một kiếm này vô cùng sắc bén, phảng phất có thể bổ ra thiên địa. Trong nháy mắt, hai người công kích liền đụng vào nhau, cái kia tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc. Sau một kích, hai người riêng phần mình lui lại, sau đó lần nữa chém giết cùng một chỗ. Xung quanh những người kia thấy thế, kinh hô liên tục, tiểu tử này thật mạnh a, hắn vậy mà chặn Huyền Ngọc thủ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng là từ đâu tới quái thai a. Đang lúc mọi người trong tiếng kinh hô, Lâm Hiên cùng Linh Ngọc thần nữ đã đụng nhau, mười mấy chiêu, vậy mà bất phân cao thấp, lại là kinh thiên nhất kích, sau đó hai người riêng phần mình lui lại, Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, phát ra tiếng oanh minh, một bên khác, Linh Ngọc thần nữ cũng là sắc mặt tái nhợt, thần sắc ngưng trọng, Huyền Ngọc thủ vậy mà bắt không được đối phương, quá bất khả tư nghị a. Mà chung quanh những người kia càng là một mảnh xôn xao. Đánh ngang, tiểu tử này lại có thể cùng Linh Ngọc thần nữ đánh ngang, quá bất khả tư nghị. Linh Ngọc thần nữ đã là trong cái này khu vực thứ 4 này tối cường một cái, há không nói tiểu tử này cũng là tối cường một cái, thật đúng là một cái quái thai a. Cái này hoàn toàn kích thích Linh Ngọc thần nữ, nàng thua với cửa thứ 4 thủ hộ giả cũng coi như, thế nhưng là thua với một cái mau đầu tiểu tử, nàng không thể chịu đựng được. Ngươi triệt để chọc giận ta, kế tiếp ta muốn để ngươi biết ta thực lực chân chính. Nói xong, trên thân linh quang nở rộ, phảng phất hóa thành một tôn thần minh đồng dạng, dưới chân đại địa đều hóa thành bảo ngọc, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Không tốt, đây là nàng thần thể thế giới, linh ngọc thế giới, không nên bị bao phủ, bằng không có khả năng sẽ ngọc hóa thành một tôn ngọc thạch. Chung quanh những thần vương kia điên cuồng né tránh, đồng thời trên người bọn họ thần lực bộc phát để ngăn cản linh ngọc thế giới xuống. Trong nháy mắt, Lâm Hiên lại bị linh dị thế giới cho bao phủ. Chung quanh những người kia thấy thế kinh hô một tiếng, không tốt, tiểu tử này bị linh ngọc thế giới bao phủ, hắn sợ rằng phải bị áp chế, hắn muốn thua. Chương 11136 đánh bại linh ngọc. Thu được long tước bảo dịch, Lâm Hiên bị linh ngọc thế giới bao phủ sau đó cũng không có ngồi chờ chết, hắn hóa thân thành kiếm, vẫn như cũ quét sạch tứ phương, muốn đem thế giới này bổ ra. Linh ngọc thế giới nở rộ thần bí tia sáng, đối kháng ngập trời kiếm khí, cả hai chống lại phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, toàn bộ thế giới đúng đưa kịch liệt, nhưng mà cũng không có phá toái, ngược lại bắt đầu áp chế Lâm Hiên trường kiếm. Tiểu tử kia bị áp chế, hắn muốn bị ngọc hóa. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô lên. Có người nói, xem ra vẫn là linh ngọc thần nữ càng mạnh hơn một chút. Đó là khẳng định, nàng linh ngọc thần thể càng đáng sợ hơn. Tiểu tử này có thể đánh đến một bước này đã rất nghịch thiên. Nhưng lại nghịch thiên, hắn cũng không khả năng là linh ngọc thần nữ đối thủ. Linh ngọc thần nữ nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng cũng là dương lên một nụ cười. Cuối cùng áp chế đối phương, nàng tiếp tục ra tay, càng là điên cuồng thôi động linh ngọc thế giới. Lực lượng đáng sợ mạnh vọt qua, rơi vào thần kiếm phía trên, thần kiếm đúng đưa kịch liệt, Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, thế giới này thật đáng sợ, xem ra, chỉ bằng mượn hóa thân thành kiếm, rất khó chống lại đối phương, bất quá Lâm Hiên còn có những thần thông khác, sau một khắc, thân ảnh của hắn hiện ra, ai, không còn là hóa thân thành kiếm, tiểu tử này cuối cùng không chịu nổi, hắn muốn thua sao? Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên, Linh Ngọc thần nữ cũng là vô cùng kích động. Thắng bại đã phân, nàng thắng, kế tiếp, nàng liền có thể cướp đi tiểu tử này trong tay bảo dịch. Đang nghĩ ngợi đâu, Lâm Hiên lần nữa lộ ra bàn tay, hướng về phía trước một chảo, Lâm Hiên bàn tay như vuốt rồng đồng dạng, vô cùng sắc bén, một chảo này trực tiếp xé rách thiên địa, toàn bộ thế giới cũng là đúng đưa kịch liệt. Cái gì? Linh Ngọc thần nữ biến sắc, đối phương vẫn còn có thủ đoạn, hơn nữa còn có thể dung chuyển nàng Linh Ngọc thế giới. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, bất quá thì tính sao đâu? Trấn áp, nàng nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn lực thôi động linh ngọc thế giới, muốn trấn áp đối phương. Long một, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng của thân thể phối hợp với long một loại này tuyệt thế thần thông, khiến cho Lâm Hiên một trưởng này mạnh đến cực điểm. Linh ngọc thế giới đúng đưa càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng trong thế giới xuất hiện một vết nứt, cái này vết rách hướng về nơi xa lan tràn, cuối cùng lan tràn đến toàn bộ thế giới. Răng rắc một tiếng, cái này linh ngọc thế giới bị xé ra, xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Linh ngọc thần nữ như bị sét đánh, trực tiếp thổ huyết, bay ngược ra ngoài, nàng thể phách thần thông, cư nhiên bị đối phương phá sạch, cái này quá bất khả tư nghị. Chung quanh những người kia, cũng là một mảnh xôn xao, tiểu tử này, vậy mà phá hết linh ngọc thế giới, cái này quá nghịch thiên rồi a, tất cả mọi người điên rồi. Lâm Hiên tiếp tục ra tay, thi triển long một, một lần, hai lần, ba lần, năm lần sau đó, cuối cùng đem cái này linh ngọc thế giới triệt để xé nát. Một tiếng ầm vang, một cái thế giới triệt để hôi phi yên diệt, linh ngọc thần nữ sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Khóe miệng nhuốm máu, trong mắt tràn đầy chấn kinh, bại, nàng vậy mà triệt để bại, làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiên bước ra một bước, bế nghệ bát phương, hắn lạnh giọng quát lên, còn có ai muốn cùng ta là địch? Toàn trường chấn kinh, không ai dám động thủ lần nữa. Lâm Hiên lúc này mới lạnh rên một tiếng, thu hồi sức mạnh trên người, Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục sức mạnh trên người, chờ gần như hoàn toàn khôi phục, Lâm Hiên đứng dậy, lạnh giọng quát lên, ta muốn khiêu chiến. Dưới chân trận pháp hiện lên, khu vực thứ 4 thủ hộ thú hiện ra, cái này thủ hộ thú lại là một con long tước, khí tức của hắn vô cùng đáng sợ, so trước đó thôn thiên giao long còn muốn đáng sợ. Long tước cánh vung lên, đáng sợ long đạo phong bạo xé rách thiên vũ, hướng về Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, đánh tới phía trước, hắn thi triển long một thần thông, cùng với quyết đấu, đây là cửu long trong vách tuyệt thế thần thông, nắm giữ uy lực cực kỳ đáng sợ. Cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, Lâm Hiên cường thế cực điểm, giống như một tôn chiến thần, thẳng tiến không lùi. Đối diện long tước đồng dạng vô cùng đáng sợ, ngập trời long chi lực lượng, quét ngang bát hoang, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, liên tiếp đụng nhau trên trăm chiêu, Lâm Hiên thể phách cũng nứt ra, từng đạo vết máu hiện ra, hắn bị thương, đây vẫn là hắn lần thứ nhất thụ thương, phải biết, kể từ tiến vào thần kỳ hòn đảo, Lâm Hiên liền không có nhận qua thương, thế nhưng là tại cái này khu vực thứ 4, hắn vẫn là bị long tước cho đả thương, có thể tưởng tượng, long tước thực lực đáng sợ bao nhiêu, tiểu tử này bị thương, hắn muốn thua sao? Xung quanh những cái kia thần vương nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, có người thở dài một tiếng, vẫn chưa được a, đúng vậy a, mạnh như tiểu tử này đều phải bị thua sao? Xem ra, muốn đánh bại Long Tuyệt thật là quá khó khăn, thật không biết dạng gì nhân tài có thể đánh bại Long Tước đâu. Linh Ngọc thần nữ nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là lạnh rên một tiếng, tiểu tử, ngươi coi như đánh bại ta lại như thế nào, không vẫn như cũ hay là muốn bị thua? Nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, vết thương trên người dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, hắn vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, hắn lần nữa đánh tới phía trước. Cái gì? Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều ngẩn ra, tiểu tử này vậy mà trong nháy mắt khôi phục, cái này thể phách cũng quá đáng sợ a. Hắn tu luyện đến tột cùng là cái gì thể phách, năng hóa thân kiếm pháp, lại có thể khôi phục nhanh chóng, đây cũng quá nghịch thiên a. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này thể phách. Lần này lại đại chiến, trên trăm chiêu, Lâm Hiền cuối cùng đánh bại Long Tước, khi Long Tước thân thể bị xé ra, toàn trường chấn kinh, Linh Ngọc thần nữ đều trợn tròn mắt, phía trước nàng thua với Lâm Hiền, còn có chút không phục đâu, nhưng bây giờ thì sao, nàng phục, triệt để phục, coi như lại cho nàng một cơ hội, cùng Lâm Hiền đại chiến, nàng cũng không khả năng thắng. Lâm Hiền thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa đối phương thủ đoạn nhiều lắm, hoàn toàn ngự trị ở bên trên nàng. Rất nhanh, Lâm Hiền lại lấy được một bình bảo dịch, là Long Tước bảo dịch. Cùng lúc đó đâu, Lâm Hiền có thể rời đi khu vực thứ 4, đi tới khu vực thứ 3. Bất quá lần này, hắn cũng không có lập tức lên đường đi tới, bởi vì hắn phát hiện càng đi về trước cường giả càng nhiều. Hơn nữa cái này một số người có khả năng cầy đồ dịch chủ ý. Cho nên Lâm Hiền chuẩn bị hấp thu bảo dịch, hắn bây giờ trong tay có thật nhiều bình bảo dịch, hơn nữa những thứ này bảo phẩm chất khác biệt, đều cùng những thứ này thủ hộ thú có liên quan. Lâm Hiền cảm thấy, phía trước những thủ hộ thú hẳn là này là chân thật tồn tại. Bọn hắn chân huyết bị luyện chế thành bảo dịch, cho nên, bảo dịch mới có thể nắm giữ sức mạnh mãnh liệt như vậy. Lâm Hiền chuẩn bị hấp thu những thứ này bảo dịch, lần nữa lấy ra Thiên Nguyên cung điện, Lâm Hiền đi vào, sau khi đi vào, hắn liền đem lấy được tất cả bảo dịch toàn bộ lấy ra. Mấy bình bảo dịch trôi nổi ở trong hư không, Lâm Hiền lấy trước ra khu vực thứ 10 bảo dịch, một ngụm phục dụng rồi, một cỗ lực lượng cường hãn từ trong cơ thể hắn bộc phát, hấp thu, Lâm Hiền vận chuyển Long Đạo Vũ Thần Quyết, bắt đầu hấp thu cỗ lực lượng này, trong nháy mắt, 30 năm qua đi, Lâm Hiền đem tất cả bảo dịch, toàn bộ hấp thu, hắn vũ thần thể, lần nữa tăng lên, trước đây thân thể cảnh giới thứ tư 6 thành 4, bây giờ, đạt tới cảnh giới thứ tư 6 thành 5, không dễ dàng a, vũ thần thể đến bây giờ lại nghĩ đề thăng, vậy cần số lượng cao sức mạnh, bây giờ ngắn ngủi mấy bình bảo dịch, liền có thể để cho cơ thể lại đề thăng một tầng lầu. Cái này khiến Lâm Hiền cũng là vô cùng kích động, thể phách về thăng sau đó, thực lực của hắn so trước đó trở nên càng thêm cường hãn. Lâm Hiền bây giờ thể phách đã tương đương với 82 giai hậu kỳ. Nếu như gặp lại Linh Ngọc thần nữ, trong vòng 3 chiêu liền có thể đem hắn đánh bại, có thể đi tới khu vực thứ 3. Lâm Hiền hít sâu một hơi, đi ra cung điện, chương 11137 chiến tộc tới. Một đường quét ngang, Lâm Hiền đi tới sau đó, Linh Ngọc thần nữ bọn hắn cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này vừa tu luyện liền 30 năm. Cái này quá bất khả tư nghị, đối phương đang hấp thu bảo dịch sao? Có thể hấp thu hai bình bảo dịch, cũng không khả năng cần thời gian dài như vậy a. Lại cảm nhận được Lâm Hiền khí tức trên thân, đột nhiên Linh Ngọc thần nữ tê cả da đầu, còn lại mấy cái bên kia người, cũng cảm nhận được một cổ vô hình áp lực, phảng phất đối phương giữa giơ tay nhấc chân, liền có thể đem bọn hắn trấn áp, làm sao có thể, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này 30 năm, thực lực đối phương vậy mà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này quá bất khả tư nghị a. Hai bình bảo dịch không có khả năng để cho đối phương phát sinh biến hóa như thế. Trừ phi, có người nghĩ đến một loại khả năng, tiểu tử này phía trước lấy được bảo ra cho tới bây giờ không có hấp thu qua. Bây giờ hắn nhất cử đem tất cả bảo dịch toàn bộ hấp thu, mới có thể trở nên mạnh như vậy. Những người khác nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ đều là đả thông một cái khu vực, trực tiếp hấp thu bảo dịch, tiếp đó một chút trở nên mạnh mẽ, mới đi đến ở đây. Tiểu tử này phía trước một điểm bảo dịch không có hấp thu, liền có thể đi tới nơi này, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đối phương bây giờ mạnh như vậy, chỉ sợ thật sự có cơ hội xung kích khu vực thứ nhất. Đối phương không phải là thứ nhất thành công ly khai nơi này a. Đối phương sẽ không có thể có được chí tôn dịch a. Nghĩ tới đây, bọn hắn vừa chấn kinh lại hâm mộ, mà Lâm Hiền không để ý đến cái này một số người. Bây giờ hắn thu hồi Thiên Nguyên cung điện, hướng thẳng đến cái thứ ba khu vực phóng đi, mà cùng lúc đó đâu, có một số người tìm được hòn đảo này, hơn nữa tiến vào đảo này bên trong, có ít người bị vây ở đây, nhưng cũng có một số người một đường quét ngang, hướng về khu vực thứ nhất phóng đi. Một ngày này, hòn đảo bên ngoài lại tới một đám người. Đám người này khí tức trên người ngập trời, giống như một cái lại một cái chiến thần, sừng sững ở giữa thiên địa. Bọn hắn chính là vạn tộc trên bảng xếp hạng chiến thần tộc. Bọn hắn xếp hạng sau phi linh tộc càng mạnh hơn. Bọn hắn tu luyện cũng là chiến thần chi thể, thể phách ngập trời, dẫn đầu dĩ nhiên chính là tiểu chiến thần cùng chiến thần thiên nữ. Bọn hắn nhìn qua hạ phong hòn đảo vô cùng kích động, trong này có lực lượng đáng sợ. Bất quá bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn có tộc nhân tiến vào bên trong, bị vây ở bên trong, nghe nói chỉ có đả thông tất cả khu vực nhận được chí tôn thần dịch mới có thể ly khai nơi này, nếu không thì muốn bị một mực vây ở chỗ này. Tiểu chiến thần cùng chiến thần thiên nữ hai người thương lượng một phen, chuẩn bị chia binh hai đường, từ tiểu chiến thần mang theo một nhóm người, tiến vào trong này tiến hành lịch luyện, xem có thể hay không đả thông quan, đến nỗi chiến thần thiên nữ, mang theo một phần lực lượng tiếp tục tìm tòi những cái đảo khác. Hết thảy lượng sức mà đi, chiến thần thiên nữ nhìn về phía tiểu chiến thần, nói, tiểu chiến thần cười nói, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta khẳng định có thể đả thông tất cả khu vực, nhận được chí tôn thần dịch, sau đó thì sao? Chiến thần thiên nữ liền dẫn một nhóm người rời đi, mà tiểu chiến thần, nhưng là mang theo một phần khác người, tiến vào đảo này bên trong, khu vực thứ 10, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, lắc đầu thở dài, lại có gia hỏa xui xẻo tiến vào, ai nha, hòn đảo này cũng quá hố a, chúng ta đoán chừng muốn bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Bọn hắn không ngừng kêu khổ, đồng thời đối với người tiến vào, bọn hắn cũng là cười trên nỗi đau của người khác, nhưng mà, lần này tình huống lại ra bọn hắn đoán trước, tiến vào cái này một số người trực tiếp khiêu chiến, rất thoải mái, liền đánh bại cửa thứ 10 thủ hộ giả, nhất là phía trước nhất thanh niên trẻ tuổi kia, càng là một chiêu miểu sát thủ quan giả, cái này khiến vô số người chấn kinh, ta dựa vào, những này là người nào nha, cũng quá mạnh đi, nhìn qua cái này một số người rời đi, bọn hắn rung động vạn phần, kế tiếp, khu vực thứ 9, khu vực thứ 8, đệ thất toàn bộ đều sôi trào, bởi vì cái này một số người cũng là một đường quét ngang. Nhất là phía trước nhất tiểu chiến thần, mỗi lần cũng là miểu sát đối thủ, đây quả thực là nghịch thiên. Rất nhanh, những thứ này người đi tới khu vực thứ 5, bọn hắn nhẹ nhõm đả thông khu vực thứ 5, cái này khiến khu vực thứ 5 cường giả khiếp sợ không gì sánh nổi. Sơn Nhạc Thần Vương tê cả da đầu, bọn hắn nhiều người như vậy đều thất bại, cái này một số người càng như thế nhẹ nhõm thành công. Mong cái này một số người bóng lưng rời đi, Sơn Nhạc Thần Vương nói. Chiến thần tộc bọn hắn là chiến thần tộc người. Cái gì? Chiến thần tộc, vạn tộc trên bảng xếp hạng phía trước 500 tuyệt thế thần tộc sao? Bọn hắn vậy mà cũng tới, dẫn đầu cái kia, hẳn là chiến thần tộc thần tử tiểu chiến thần, thể phách của hắn hẳn là tuyệt thế chiến thể, hắn thể phách rất mạnh, tu vi của hắn giống như cũng rất cao, trước mắt hẳn là 83 giai A, khó trách hắn có thể miểu sát khu vực thứ 5 thôn Thiên Ma Giao. Đám người kinh hô liên tục, rất nhanh, cái này một số người lại tới khu vực thứ 4, bọn hắn đối mặt nơi này thủ hộ thú Long Tước. Bất quá lần này liền xuất hiện biến hóa, chiến thần tộc không có cách nào lại một đường quét ngang. Có không ít người bị vây ở khu vực này, chỉ có 5 người thành công thông qua, nhưng điều này cũng làm cho Linh Ngọc thần nữ bọn người trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới tại Lâm Hiên sau đó, vẫn còn có 5 người có thể thuận lợi thông qua. Cái này quá bất khả tư nghị, cái này một số người thật là quá mạnh mẽ, nhất là dẫn đầu cái kia tiểu chiến thần, đoán chừng thực lực của hắn so cái kia vạn kiếm nhất càng thêm cường hãn a. Đám người kinh hô liên tục. Chiến thần tộc người tiếp tục tiến lên, bây giờ chỉ còn lại có 5 người, 5 người này cũng là thổn thức không thôi, hòn đảo này quả nhiên đủ khó khăn, khu vực thứ 4 liền đem phần lớn người cản lại, trước 3 cái khu vực hẳn là càng khó a. Không biết, chúng ta có thể đi hay không đến khu vực thứ nhất đâu. Mặc kệ chúng ta có thể thành công hay không, thần tử nhất định có thể thành công, tiểu chiến thần gương mặt nhẹ nhõm, hắn vừa cười vừa nói, ta nhất định có thể thành công, bất quá các người cũng cần cố gắng, bằng không dựa theo quy củ của nơi này. Các người thật muốn một mực bị vây ở chỗ này, nghe nói như vậy thời điểm, vài người khác cũng là sắc mặt khó coi, xem ra, bọn hắn chia binh hai đường lựa chọn là đúng, coi như tất cả mọi người bọn họ đều đi vào, đoán chừng có thể đánh thông đóng, cũng chỉ có tiểu chiến thần cùng chiến thần thiên nữ hai người. Những người khác coi như có thể, nhưng mà cũng phải ở đây hao phí mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm thời gian, lợi bất cập hại a. Bất quá hiện tại hoàn hảo, bọn hắn còn có, hơn phần nửa sức mạnh ở bên ngoài. Một bên khác, Lâm Hiên đi tới khu thứ 3. Cái này khu vực thứ 3 chỉ có 5 người, mỗi người cũng là khí tức cường hãn, như là chiến thần, Lâm Hiên đến, cũng làm cho bọn hắn vô cùng kinh ngạc, bọn hắn cũng không có tùy tiện đối với Lâm Hiên động thủ. Lâm Hiên tới sau đó chuẩn bị khiêu chiến, nhưng vào lúc này, hậu phương truyền đến tiếng oanh minh, ngay sau đó 5 thân ảnh bay tới, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, một mặt kinh ngạc, còn lại 5 người kia càng là trợn mắt hốc mồm, cái gì, rốt cuộc lại có 5 người tới, cái này sao có thể a? Ta dựa vào, 5 người này là thần thánh phương nào? Tại sao ta cảm giác trên người bọn họ khí tức là giống nhau? Bọn hắn đến từ cùng một cái gia tộc. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những cường giả kia đều điên rồi. Cùng một cái gia tộc, nói đùa cái gì? Gia tộc nào mạnh như vậy? Ngay cả Lâm Hiên cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết có thể đi đến nơi này có nhiều khó khăn. Nhất định phải là đỉnh tiêm gia tộc đỉnh giai thiên kiêu mới có thể đi đến ở đây. Đến nỗi một cái gia tộc, có 5 người đi đến ở đây. Đây cơ hồ là không thể nào, nhưng bây giờ lại có người làm được. Cuối cùng là cái nào thần tộc? Chương 11.138 chấn thứ 2 thủ giả. Hoa sen kiếm tiên, rất nhanh, bọn hắn liền thấy cái này 5 thân ảnh, cảm nhận được những thứ này trên thân người khí tức, bọn hắn kinh hô lên, chiến thần tộc lại là chiến thần tộc người, những người khác bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, là chiến thần tộc, khó trách bọn hắn mạnh như vậy, cái này chiến thần tộc cũng là tuyệt thế chiến thể, cơ thể phách cực kỳ cường hãn, có thể nói là vì chiến mà sinh, bọn hắn không sợ nhất lại là cận chiến, ở đây bọn hắn có ưu thế tuyệt đối. Từng đạo tiếng hô vang lên, Lâm Hiền nghe xong cũng là gương mặt kinh ngạc, chiến thần tộc sao, đây là so phi linh tộc xếp hạng cao hơn thần tộc. Hắn hiếu kỳ dò xét mấy người này, rất nhanh ánh mắt của hắn liền tập trung vào phía trước nhất một người. Hắn cảm nhận được, trên người này khí tức cực kỳ đáng sợ, cho hắn cực lớn áp chế, vậy mà chỉ dùng khí tức liền có thể uy hiếp được hắn. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, Lâm Hiền vô cùng kinh ngạc, phải biết, hắn bây giờ thể phách cực kỳ cường hãn, hắn thực lực tương đương tại 82 giai hậu kỳ. Có thể uy hiếp được hắn không có mấy cái, trừ phi người kia tu vi vượt qua 82 giai. Người trẻ tuổi trước mắt này, có thể là một cái 83 giai tuyệt thế thần vương. Không hổ là xếp hạng phía trước 500 thần tộc a. Lại có dạng này thiên tài, tới cái này một số người, dĩ nhiên chính là chiến thần tộc người, đi phía trước nhất cũng chính là tiểu chiến thần. Tiểu chiến thần đi tới sau đó ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Hắn cũng nhìn thấy Lâm Hiền, nhưng đồng thời không chút để ý, chỉ là liếc mắt nhìn thu hồi ánh mắt, đi tới sau đó. Hắn lập tức liền lựa chọn khiêu chiến, sau lưng những người kia, cũng giống như thế, cái này khu vực thứ ba thủ hộ thú càng thêm đáng sợ. Hắn cũng là một cái cánh dài yêu thú, chỉ thấy hắn cánh vung lên, vô số lông vũ như thần kiếm đồng dạng, phô thiên cái địa đánh tới tiểu chiến thần chỉ đánh ra một quyền này trực tiếp phá diệt thiên địa, đánh chết tôn này thủ hộ thú, một chiêu miểu sát, thành công thông quan, tiểu chiến thần lấy được một bình bảo dịch, tiếp đó đi đến một bên, nhìn về phía sau lưng bốn cái tộc nhân, nói... Các người cũng động thủ đi, cái kia bốn cái tộc nhân gật gật đầu, nhau nhau động thủ, cuối cùng chỉ có hai người thành công, hai người khác thất bại hai người, một mặt cười khổ, xem ra, bọn hắn muốn ở chỗ này khu vực thứ ba 100 năm. 100 năm sau mới có cơ hội tiếp tục khiêu chiến. Đi theo ta, tiểu chiến thần hướng về phía thành công hai người kia phất phất tay. Rất nhanh bọn hắn rời đi khu thứ ba, hướng về khu vực thứ hai đi đến, sau khi bọn hắn, chung quanh những người kia khiếp sợ không gì sánh nổi, quá mạnh mẽ. Cái này tiểu chiến thần thật là quá mạnh mẽ, vậy mà có thể một quyền miểu sát đối thủ, hắn tuyệt đối là 83 giai tuyệt thế thần vương. Trừ hắn ra, chiến thần tộc vẫn còn có hai người thành công, không hổ là trong truyền thuyết vì chiến mà thành thần tộc a. Quả nhiên đủ nghịch thiên, đám người điên cuồng, ngay cả Lâm Hiền cũng là một mặt kinh ngạc, liền xem như hắn bây giờ thực lực tăng nhiều, thế nhưng không có cách nào một quyền miểu sát, nơi này thủ hộ thú a. Hắn nhìn chằm chằm tiểu chiến thần bóng lưng, thầm nghĩ đến, đây là một cao thủ tuyệt thế. Mặc kệ thì tính sao đâu, Lâm Hiền đối với chính mình rất có lòng tin, hắn tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày hắn có thể siêu việt đối phương. Ta muốn khiêu chiến, Lâm Hiền lạnh giọng nói, rất nhanh, trước mắt hắn cũng xuất hiện thủ hộ thú, hắn hóa thân thành kiếm, đánh tới phía trước thủ hộ thú gào thét một tiếng, cánh vung vẩy, vô số mưa kiếm, như thần kiếm đồng dạng vô thiên cái địa đánh tới, trường kiếm quét ngang, trên không trung hóa ra một đường vòng cung, đem hư không chảm đánh gãy, hơn nữa chém vào phía trên những mưa kiếm này. Phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, sau đó, cả hai riêng phần mình lui lại, hai người lần va chạm đầu tiên, tạo thành tựa là hủy diệt sức mạnh, sau đó, Lâm Hiền lần nữa đánh tới, một kiếm lại một kiếm, không ngừng rơi xuống, cùng cái này thủ hộ thú đại chiến, cả hai đánh kinh thiên động địa, chung quanh những người kia cũng là nhìn một mặt kinh ngạc. Ai, người này là ai vậy? Hắn thực lực cũng thật là mạnh, xem ra có thể tới nơi này không có kẻ yếu. 300 chiêu sau đó, Lâm Hiền một kiếm chặt đứt đối phương cánh, đem thủ hộ thú đánh bay ra ngoài. Sau đó lại là một kiếm, triệt để đánh bại thủ hộ thú, thắng, hắn vậy mà thắng, phía ngoài những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, không nghĩ tới ngoại trừ chiến thần tộc, vẫn còn có người có thể đánh bại ải thứ ba thủ hộ thú. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Liền mặt khác hai cái chiến thần tộc người, cũng là một mặt kinh ngạc, bọn hắn đều thất bại, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể thành công, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiền nhanh chóng hỏi, ngươi là thần thánh phương nào? Lâm Hiền đưa tay tiếp nhận, trong hư không nổi lên luyện thể bảo dịch. Sau đó quay đầu lườm hai người một mắt, hắn thản nhiên nói, kẻ thất bại không có tư cách biết ta là ai. Nói xong, Lâm Hiền cũng không quay đầu lại hướng về phía trước đi đến. Cái này khiến cái kia hai cái chiến thần tộc cường giả đều sắp tức giận điên rồi. Dựa vào, tiểu tử này cũng dám xem thường bọn họ, thực sự là tức chết bọn họ. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là tức giận, nhưng không dám động thủ. Dù sao tuyển chọn khiêu chiến thành công, mà bọn hắn khiêu chiến thất bại, này liền cho thấy Lâm Hiền thực lực mạnh hơn bọn họ. Coi như thành công, thì tính sao đâu? Người lại mạnh cũng không khả năng mạnh hơn tiểu chiến thần. Không tệ a, chúng ta chiến thần tộc tiểu chiến thần mới là tối cường, chỉ có hắn mới có thể được đến chí tôn thần dịch. Tiểu tử này coi như có thể đi đến khu vực thứ hai. Lại như thế nào, kia hẳn là cực hạn của hắn. Hắn tuyệt đối không đến được khu vực thứ nhất. Lâm Hiền cũng không để ý tới cái này một số người. Chờ hắn đi tới khu vực thứ hai thời điểm, phát hiện có hai người ở đây, chính là chiến thần tộc hai người kia. Rất rõ ràng, hai người kia khiêu chiến thất bại. Lâm Hiên nhìn chung quanh, đồng thời không nhìn thấy tiểu chiến thần thân ảnh. Xem ra, tiểu chiến thần khiêu chiến thành công. Có người tới, là ai? Phía trước hai cái chiến thần tộc cường giả, cũng là quay đầu trông lại, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn sững sờ, tiểu tử này giống như phía trước tại khu vực thứ ba a. Không nghĩ tới vậy mà cũng tới đến khu thứ hai, xem ra đối phương thành công, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Bất quá thì tính sao, ở đây hẳn là đối phương mức cực hạn, cái này khu vực thứ hai thủ hộ giả quá mạnh mẽ. Bọn hắn đều thất bại, chỉ có tiểu chiến thần thành công, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có 83 giai trở lên tuyệt thế thần vương mới có thể thành công. Tiểu tử này là tuyệt đối không khả năng thành công. Lâm Hiên cũng thu hồi ánh mắt, quả nhiên cái kia tiểu chiến thần một ngựa đi đầu, tiến vào khu vực thứ nhất a, vậy hắn cũng không thể rớt lại phía sau. Hít sâu một hơi, hắn lạnh giọng nói, khiêu chiến, rất nhanh, ải thứ hai thủ hộ thú hiện ra, cái này lại là một đóa hoa sen, một đóa màu vàng hoa sen bên trong có một nữ tử, trong tay có một thanh thần kiếm màu vàng óng. Lâm Hiên nhìn thấy người này thời điểm sững sờ, đây là yêu thú, hẳn là thực vật hệ a. Nữ tử này mở miệng, ta gọi là Hoa Sen Kiếm Tiên, phụ trách trấn thủ cửa thứ hai, ngươi có thủ đoạn gì đều thi triển đi ra a. Hảo, vậy ta sẽ không khách khí. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trên thân đồng dạng có kiếm quang sáng chói hiện ra, hắn hóa thân thành kiếm hướng về phía trước chém qua. Nơi xa, hai cái chiến thần tộc cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm một mặt kinh ngạc, hắc, lại là kiếm pháp, làm sao có thể? Không đúng, không phải kiếm pháp, hắn hóa thân thành kiếm, hắn tu luyện hẳn là một loại kiếm thể a. Loại này thể phách thật đúng là hiếm thấy, bất quá thì tính sao đâu, cái này Hoa Sen Kiếm Tiên tiên kiếm cực kỳ đáng sợ, hai người chúng ta tuyệt thế chiến thể đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là tiểu tử này kiếm thể, hắn cũng ngăn cản không nổi. Phía trước Hoa Sen Kiếm Tiên nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là khẽ lắc đầu, cũng dám ở trước mặt ta dùng kiếm, người thật đúng là ngu xuẩn. Vậy ta nói cho ngươi cái gì gọi là chân chính kiếm pháp a. Chương 11139, ngươi có tư cách để ta rút kiếm. Sau một khắc, Hoa Sen Kiếm Tiên cũng là ra tay rồi, nàng cũng không có vung vẩy trong tay thần kiếm, mà là chỉ là phất phất tay chỉ, chung quanh màu vàng hoa sen cánh hoa vũ động, phía trên có kiếm khí màu vàng óng vọt ra, chém về phía trước, trong nháy mắt liền cùng Lâm Hiên hóa thành thần kiếm đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, song phương kiếm khí giằng co lại với nhau. Vậy mà chặn, chiến thần tộc hai cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm hơi kinh ngạc, xem ra tiểu tử này thể phách so với trong tưởng tượng muốn mạnh. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hóa thân thành thần kiếm sau đó, quét sạch tứ phương, trong nháy mắt chấn khai những kiếm khí kia. Hắn lạnh giọng nói, nghĩ bằng những kiếm khí này đối phó ta, có chút ngây thơ, rút kiếm a. Nói xong, hắn lại là một kiếm chém về phía trước. Đối diện Hoa Sen Kiếm Tiên nhìn thấy một màn này thời điểm, chân mày hơi nhíu lại, bất quá vẫn không có vung vẩy trong tay thần kiếm, chỉ là dậm chân, lập tức dưới chân hoa sen vàng đúng đưa kịch liệt, từ phía trên hiện ra càng nhiều kiếm khí, hết thảy 8 đạo kiếm khí. Bọn hắn phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên, những kiếm khí này xen lẫn, giống như một cái lưới lớn, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên hóa thành thần kiếm, bị 8 đạo kiếm khí hình thành lưới lớn cho bao phủ. Hắn đúng đưa kịch liệt, nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào xông ra chương này kiếm khí lưới lớn. Xem ra tiểu tử kia muốn thua. Nhìn thấy một màn này thời điểm, nơi xa hai cái chiến thần tộc người lắc đầu nói, quả nhiên, cùng bọn hắn nghĩ một dạng, tiểu tử này không khả năng thành công. Đối diện Hoa Sen Kiếm Tiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng cũng là vung lên nụ cười khinh thường, đối phương căn bản cũng không xứng đáng hắn rút kiếm. Lưới lớn bên trong, Lâm Hiên lông mày gắt gao nhăn lại, cái này Hoa Sen Kiếm Tiên thực lực thật mạnh, khó trách hai cái này chiến thần tộc cường giả đều thua. Đối phương không có rút kiếm, chỉ là cái này Hoa Sen kiếm khí liền đã đáng sợ như thế. Bất quá thì tính sao đâu, Lâm Hiên nhất định muốn thắng. Nghĩ tới đây a, thân ảnh của hắn từ trong thần kiếm nổi lên, sau đó hai tay hướng về phía trước vung lên, long một, Lâm Hiên thi triển ra một cái khác tuyệt học. Một đôi long chảo lộ ra hư không, bắt được chương này kiếm khí lưới lớn, dùng sức kéo một cái, răng rắc một tiếng, kiếm khí lưới lớn cư nhiên bị kéo ra một vết nứt. Cái gì? Nhìn thấy một màn này thời điểm, chiến thần tộc hai cường giả trợn mắt hốc mồm, đối phương vậy mà xé ra kiếm khí lưới lớn, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Ngay cả Hoa Sen Kiếm Tiên cũng là sững sờ, không nghĩ tới đối phương ngoại trừ hóa thân thành kiếm bên ngoài, vẫn còn có thủ đoạn như thế, mà ở thời điểm này, Lâm Huyền nhưng là thân hình thoát một cái, trực tiếp xông ra kiếm khí lưới lớn, hướng về Hoa Sen Kiếm Tiên giết tới, trong nháy mắt liền đi tới Hoa Sen Kiếm Tiên trước mặt. Hai tay vung lên, lại là một đạo công kích đáng sợ đánh tới Hoa Sen Kiếm Tiên. Hoa Sen Kiếm Tiên dưới chân hoa sen đều đúng đưa kịch liệt. Hoa Sen Kiếm Tiên một mặt kinh ngạc, lực lượng thật mạnh, vậy mà có thể uy hiếp được nàng. Nàng nghiêm túc gật đầu một cái, nói, ngươi rất mạnh, ngươi có tư cách để cho ta rút kiếm. Kế tiếp, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính hoa sen chi kiếm. Nói xong, nàng giơ tay lên, huy vũ trong tay thần kiếm màu vàng óng. Cái này màu vàng thần kiếm lại là từ hạt sen chế tạo thành, phía trên mang theo cực kỳ sắc bén khí tức. Liên hoa chạm, liên hoa kiếm chém xuống một kiếm, trong hư không có đóa đóa kim liên nở rộ, rực rỡ cực điểm, nhưng mà Lâm Hiên lại cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn đập vào mặt. Phảng phất hắn muốn bị chém thành hai khúc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem thể phách thi triển đến cực hạn, hắn ngạnh kháng một kiếm này, nháy mắt sau đó, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, sau đó Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, bị thương, tiểu tử kia bị thương, xem ra lần này hắn muốn thua. Chiến thần tộc hai người kinh hô liên tục, bọn hắn cũng là bị một kiếm này cho đánh bại, bọn hắn tự nhiên biết một kiếm này đáng sợ, chỉ sợ ngoại trừ tiểu chiến thần, không ai có thể chống đỡ được, tiểu tử này lại mạnh cũng không ngăn nổi. Kết thúc, đối diện Liên Hoa tiên tử, cũng là thu tay về bên trong thần kiếm, lạnh giọng nói, quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng, không có người có thể ngăn cản hắn một kiếm. Một bên khác, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, sắc mặt hắn trắng bệch, cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, vậy mà xuất hiện đến một vết nứt, hắn vũ thần thể cư nhiên bị đối phương cho chém ra. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, phải biết, hắn vũ thần thể đã tăng lên trên diện rộng, uy lực của nó rất mạnh, tương đương với 82 giai hậu kỳ, nhưng dù cho như thế, vẫn là bị thương, xem ra, đối phương một kiếm này, hẳn là tương đương với 82 giai vô địch, chỉ sợ cũng chỉ có 83 giai, có thể ngăn cản được, khó trách, cũng chỉ có tiểu chiến thần, có thể đánh bại hoa sen kiếm tiên, tiến vào khu vực thứ nhất, xem ra, lấy chiến lực của hắn bây giờ, muốn bình thường thắng nổi đối phương rất khó, chỉ khi nào bị thua. Hắn liền muốn ở chỗ này trên trăm năm, Lâm Hiên không muốn lãng phí thời gian, dù sao cái này côn bằng thần tàng còn rất nhiều hòn đảo. Những cái đảo khác thượng đô có bảo vật, mỗi ở đây lãng phí một chút thời gian, Lâm Hiên liền sẽ ít đến một chút bảo vật, cho nên muốn thi triển một chút thủ đoạn đặc biệt, xem ra muốn thi triển mộc tiên chi lực. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hít sâu một hơi, thúc dục mộc tiên chi lực, nháy mắt sau đó, trên người hắn vết rách, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục như lúc ban đầu, lại có thể trong nháy mắt khôi phục, tiểu tử này thể phách không tầm thường. Hai cái chiến thần tộc cường giả thấy thế, một mặt kinh ngạc, khôi phục, còn phải lại đánh sao? Hoa sen kiếm tiên khẽ lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta, cái kia chưa hẳn, Lâm Hiên lạnh giọng nói, sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội thần huyết triệt để sôi trào lên, Lâm Hiên nhanh chóng xông về phía trước, lần này hắn đồng thời không có hóa thân thành kiếm, chỉ có điều trên thân trải rộng kiếm khí, phảng phất mặc vào một kiện thần kiếm áo giáp, mà hai tay của hắn thì hóa thân thành long trảo, hướng về phía trước hung hăng bắt tới. Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới hoa sen kiếm tiên trước mặt. Long một, hai cái long chảo chộp tới hoa sen kiếm tiên, hoa sen kiếm tiên lại là khinh thường nở nụ cười, vô dụng, hoa sen tam liên chảm, nàng lại liên tiếp chém ra tam kiếm, phía trước một kiếm liền đả thương Lâm Hiên, bây giờ tam kiếm cùng lúc xuất hiện, đủ để hủy diệt hết thảy. Chiến thần tộc hai cường giả thấy thế, tê cả da đầu, bọn hắn nói, xong, tiểu tử này chịu lấy trọng thương, hắn sẽ không trực tiếp hôi phi yên diệt a. Ai bảo hắn cậy mạnh như vậy, lấy thực lực của hắn, căn bản không có khả năng là hoa sen kiếm tiên đối thủ. Hắn cường công lời nói chỉ có thể hôi phi yên diệt. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Hoa sen kiếm tiên, cũng là lạnh lùng nói, đối phương tuyệt đối ngăn không được a. Ba đạo tiên kiếm, ba đạo kiếm khí tuần tự chém về phía Lâm Hiên, rơi vào trên thân Lâm Hiên, trong nháy mắt Lâm Hiên thể phách bị mở bung ra. Bất quá Lâm Hiên căn bản là không có bận tâm, cũng không có né tránh. Hắn ngạnh kháng ba kiếm này, trong nháy mắt trên người thần huyết nổi lên. Lâm Hiên thiêu đốt những thứ này thần huyết, dung hợp ở long chảo bên trong, hắn long chảo tiếp tục hướng về phía trước tìm kiếm, rơi vào liên hoa tiên tử trên thân, sau đó Lâm Hiên dùng sức vung lên, long một, dùng thần huyết thiêu đốt ra chỉ long một, khiến cho một chiêu này uy lực mạnh mẽ tới cực điểm. Đáng chết, cút ngay cho ta, hoa sen kiếm tiên cũng là sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà nghĩ lưỡng bại câu thương. Nói đùa cái gì, nàng phản kích, sau một khắc lại là một kiếm chém tới, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Kiếm quang sáng chói nuốt sống hết thảy, trận pháp đúng đưa kịch liệt, ngay cả cái này khu thứ hai cũng là kịch liệt lắc lư. Một bộ diệt thế cảnh tượng, hai cái chiến thần tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là trợn to hai mắt, không biết bên trong tình hình chiến đấu thế nào. Chương 11140 lưỡng bại câu thương. Ta có bất tử chi thân. Hai cái chiến thần tộc cường giả, yên lặng quan chiến, không biết cuối cùng tình hình chiến đấu thế nào. Qua rất lâu, phía trước cái kia hào quang sáng chói mới chậm rãi tiêu thất. Hai người nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, cái này xem xét, hai người toàn bộ đều ngẩn ra, chỉ thấy phía trước, Lâm Hiên ngã xuống nơi đó, trên người có đáng sợ kiếm hồn hiện lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần huyết nhuộm đỏ thân thể, mà đối diện, hoa sen kiếm tiên trên thân đồng dạng có một đạo vết rách to lớn. Cái kia vết rách đưa nó đánh thành hai nửa, hoa sen kiếm tiên thân ảnh đang chậm rãi biến mất, trong mắt nàng tràn đầy không cam lòng nói. Vậy mà lại thua dưới tay ngươi, thực sự là không cam tâm. Cuối cùng kim quang tiêu thất, hoa sen kiếm tiên thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Thắng, tiểu tử này, vậy mà thắng, hai cái chiến thần tộc cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn vốn cho là, kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên lại còn là thắng, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nháy mắt sau đó, hai người ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, hư không xuất hiện một cái bình nhỏ, đây là một cái màu vàng cái bình, bên trong có chất lỏng màu vàng, chính là hoa sen bảo dịch. Cái bình này bay về phía Lâm Hiên, rơi vào bên người Lâm Hiên, hai cái chiến thần tộc cường giả trong lòng cuồng loạn, bọn hắn nhìn nhau, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước đi đến, bọn hắn muốn cướp đoạt cái này hoa sen bảo dịch, cuối cùng thắng, thực sự là không dễ dàng a. Phía trước trên mặt đất, Lâm Hiên thở ra một hơi, một trận chiến này thắng thật là không thoải mái, hắn nhưng là liều chết lưỡng bại câu thương, mới miễn cưỡng đánh thắng đối phương, bất quá còn tốt, cuối cùng thắng, hắn cuối cùng có thể tiếp tục tiến lên, hơn nửa còn được cửa này bảo dịch. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Huyền nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái chiến thần tộc cường giả, nhanh chóng lao đến, bọn hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, một người trong đó lộ ra bàn tay, chộp tới hoa sen bảo dịch, Lâm Hiên biến sắc, xuất thủ trước, bắt được hoa sen bảo dịch, đồng thời hắn ngồi dậy, lạnh giọng hỏi, hai người các ngươi có ý tứ gì? Hai người kia một cái tên là Chiến Thương Khung, một cái khác gọi là Chiến Thiên Vân, bọn hắn đi tới bên cạnh Lâm Hiên, nhìn thấy Lâm Hiên vậy mà ra tay cướp đi hoa sen bảo dịch. Sắc mặt hai người âm trầm xuống, Chiến Thương Khung lạnh giọng nói, thức thời liền đem hoa sen bảo dịch giao ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên nói, đây là đồ của ta, các ngươi muốn chính mình đi khiêu chiến a? Tiểu tử, ngươi đừng phách lối. Một bên Chiến Thiên Vân lãnh vừa nói đạo, ngươi tốt nhất đem mấy thứ ngoan ngoãn giao ra, bằng không chúng ta ra tay, ngươi chắc chắn phải chết, ngươi cũng không muốn hôi phi yên diệt a? Hai người là nhất định muốn nhận được hoa sen bảo dịch, bởi vì thứ này có thể đề thăng thực lực của bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn cũng không đem Lâm Hiên để vào mắt. Liền xem như toàn thịnh thời kỳ, hai người bọn họ liên thủ cũng có thể đánh bại Lâm Hiên. Chớ nói chi là bây giờ Lâm Hiên chịu đến trọng thương. Bọn hắn một đầu ngón tay liền có thể bóp chết đối phương. Bọn hắn bây giờ không có giết đúng. Phương đã là, mở một mặt lưới, dám cướp đồ vật của ta. Hai người các ngươi thật đúng là đáng chết a. Lâm Hiên sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Chiến thần tộc người đều hèn hạ như vậy vô sỉ sao? Tiểu tử, ngươi nói cái gì đều không dùng. Chúng ta thì sẽ không từ bỏ. Nếu như ngươi không giao ra, chúng ta cũng chỉ có thể động thủ. Động thủ, đến đây đi, ta đều muốn nhìn các ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Lâm Hiên đứng lên, thân thể lung la lung lay. Chiến Thương Khung khinh thường nói, chỉ bằng ngươi còn nghĩ cùng chúng ta động thủ. Thực sự là nực cười. Một bên Chiến Thiên Vân cũng là liếc mắt. Tiểu tử, chính ngươi dạng gì trạng thái, ngươi không cảm giác được sao? Ta một đầu ngón tay liền có thể miểu sát ngươi, phải không? Vậy cũng chưa chắc. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, một đường bước ra, lần nữa lay động mộc tiên chi lực. Sau một khắc, vết thương trên người hắn lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì? Chiến Thiên Vân trợn mắt hốc mồm, Chiến Thương Khung cũng là gương mặt ngạc nhiên. Khôi phục, tiểu tử này vậy mà trong nháy mắt liền khôi phục. Làm sao có thể, bị thương nặng như vậy, làm sao có thể trong nháy mắt khôi phục. Đáng chết, cuối cùng là cái gì lực lượng? Hai người đều điên rồi. Phía trước Lâm Hiên cũng có thể khôi phục, nhưng đó là vết thương nhẹ nha. Nhưng mà lần này, trọng thương cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hiên phía trước, sở dĩ dám cùng hoa sen kiếm tiên liều cái lưỡng bại câu thương. Cũng là bởi vì hắn nắm giữ mộc tiên chi lực, cho dù tụ nặng đến đâu thương, hắn cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, cho nên hắn mới không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ. Bây giờ, hắn khôi phục sau, nhìn phía chiến thần tộc hai cường giả, hắn lạnh giọng nói, hiện tại các ngươi còn dám động thủ sao? Chiến Thiên Vân, Chiến Thương Khung, hai người sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt cũng âm trầm xuống, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền lạnh rên một tiếng. Coi như ngươi khôi phục lại như thế nào, ngươi lại cường năng ngăn cản qua hai chúng ta người sao? Hai người chuẩn bị liên thủ, Lâm Hiên lại là cười ha ha, hai tên gia hỏa các ngươi thực sự là ngây thơ, các ngươi căn bản vốn không biết quy củ của nơi này a. Ở đây động thủ là có thể, nhưng chỉ giới hạn trong đơn đấu, ngươi lừa gạt ai đây? Hai người không tin, liên thủ, giết tới đây, nhưng rất nhanh, một cỗ lực lượng khổng lồ, liền đem hai người cho bao phủ, hai người thân thể đều run rẩy lên, đáng chết, chuyện như vậy a, đây là cái gì lực lượng? Hai người bọn họ vô cùng hoảng sợ, cỗ lực lượng này, phảng phất cao cao tại thượng chúa tể, đủ để dễ dàng trấn áp bọn hắn không dám động thủ, nhanh chóng lùi về phía sau, lúc này, cái này chúa tể một dạng sức mạnh biến mất không thấy. Hai người thở dài một hơi, kinh nghi bất định nhìn về phía bốn phía, Chiến Thiên Vân sắc mặt khó coi, hắn nói, đơn đấu thử xem, nói xong a, hắn xuất thủ trước, một trường vỗ hướng về phía trước, lần này cũng không có cái gì lực lượng ngăn cản hắn. Hắn kinh hô một tiếng, xem ra quy củ của nơi này thật là chỉ có thể đơn đấu. Một bên Chiến Thương Khung cũng là nhíu mày, không nghĩ tới trên cái đảo này vẫn còn có quy ủi như vậy, vậy dạng này vừa tới, bọn hắn sẽ không có người đếm ưu thế, bất quá bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ. Chiến Thương Khung nói, ta ra tay thử xem, bọn hắn là thất bại, Lâm Hiên thắng, thế nhưng là Lâm Hiên là liều mạng mới thắng, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn liều mạng cũng có thể thắng, chỉ là bọn hắn không muốn thụ thương mà thôi. Còn có, cái này Lâm Hiên thật sự hoàn toàn khôi phục sao? Bọn hắn không tin lắm, theo bọn hắn nghĩ, đối phương cũng chỉ là gắng gượng mà thôi. Nghĩ tới đây, Chiến Thương Khung đánh tới phía trước, trên người hắn chiến lực ngập trời, giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, nhanh chóng phản kích, đại chiến bạo phát, lực lượng đáng sợ bao phủ tứ phương, toàn bộ khu vực thứ hai phát ra chấn thiên thanh âm. Hai người đánh vào trên trăm chiêu, Chiến Thương Khung thực lực rất mạnh, nhưng mà hắn đánh giá thấp Lâm Hiên. Một phen chiến đấu, hắn căn bản là không làm gì được Lâm Hiên, lại là một đạo kinh thiên đối oanh. Hai người lui lại, Lâm Huyền lạnh giọng nói, liền cái này còn nghĩ cướp đoạt ta bảo dịch, thực sự là nực cười, đáng giận. Chiến Thương Khung đều giận điên lên, Chiến Thiên Vân cũng là sắc mặt khó coi, hắn nói, chúng ta tiêu hao lực lượng của hắn, coi như không thể đơn đấu lại như thế nào, bọn hắn nhân số nhiều, có thể liên tục ra tay tiêu hao đối phương, chỉ cần đối phương không có sức mạnh, sớm muộn đều biết bị thua. Lâm Hiên tự nhiên cũng biết rõ đạo lý này, cho nên hắn căn bản là không có ở nơi này dừng lại, thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến phía trước phóng đi. Đáng giận, lưu lại cho ta. Chiến Thiên Vân nhô ra một tay nắm, như biển mây đồng dạng, bao phủ thiên địa, nhưng Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền xuyên qua bàn tay của đối phương, bay về phía khu vực thứ nhất. Chiến Thiên Vân nhìn qua một màn này, buồn bực thổ huyết, hai người bọn họ không có khiêu chiến thành công, không cách nào tiếp tục tiến lên, chỉ có thể nhìn Lâm Hiên tiêu dao rời đi. Chương 11141 đến khu vực thứ nhất. Lâm Hiên rốt cuộc đã tới khu vực thứ nhất, bất quá hắn cũng không có trông thấy Tiểu Chiến Thần thân ảnh. Cái này khiến Lâm Hiên sững sờ, chẳng lẽ đối phương thành công không? Gia hỏa này thật đúng là lợi hại a. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên cũng là bàn suối ngồi xuống, hắn lấy ra hai bình bảo dịch, đây là khu vực thứ ba cùng khu vực thứ hai bảo dịch. Lâm Hiên bắt đầu hấp thu hai cái này bảo dịch, trong nháy mắt, 20 năm qua đi, Lâm Hiên hấp thu hai cái này bảo dịch, Lâm Hiên thể phách trở nên so trước đó càng thêm cường hãn, nhưng cũng không có đột phá, vẫn là cảnh giới thứ tư 6 thành 5, cái này khiến Lâm Hiên thở dài một tiếng. Võ thần thể đột phá thật là quá khó khăn, phía trước đột phá là bởi vì 6 bình bảo dịch cùng một chỗ phục dụng mới đột phá. Bây giờ 2 bình bảo dịch, còn không cách nào để cho hắn lần nữa đột phá, có lẽ nhận được chí tôn dịch sau đó mới có thể tiếp tục đột phá a. Bất quá, Lâm Hiên thực lực cũng so trước đó mạnh mẽ một chút. Lâm Hiên trước đây thực lực tương đương tại 82 giai hậu kỳ, hiện tại hắn tương đương với 82 giai vô địch, nói như vậy, nếu như gặp lại trước đây Hoa Sen Kiếm Tiên, Lâm Hiên căn bản cũng không cần liều mạng, tại trong vòng trăm chiêu liền có thể đem hắn đánh bại. Chỉ có thể thử một chút, Lâm Hiên hít sâu một hơi, bắt đầu khiêu chiến. Rất nhanh, khu vực thứ nhất thủ hộ giả xuất hiện, cái này lại là một con trâu, cái này con trâu, toàn thân kim hoàng, cái này lại là một đầu hoàng kim thần nghiêu. Hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, rít lên một tiếng, quơ sừng trâu liền giết tới, Lâm Hiên cũng giết hướng về phía trước, lần nữa hóa thân thành kiếm, một kiếm chém vào đối phương sừng trâu phía trên, đại chiến bộc phát, kinh thiên động địa, sau một kích, Lâm Hiên bị đẩy lui ra ngoài, hoàng kim thần nghiêu rít lên một tiếng, hắn dài nghiêu đầu người thân thể, toàn thân kim hoàng, giống như là một tôn hoàng kim chiến thần, bàn tay hắn nắm đấm, một quyền đánh về phía Lâm Hiên, một quyền này giống như ngọn núi lớn màu vàng óng, quét ngang bát phương, Lâm Hiên nhưng là một kiếm chém ra, một kiếm này phảng phất có thể khai thiên tích địa, lực lượng đáng sợ bao phủ phía trước, cả hai va chạm, dường như sấm sét vang lên, phụ cận hư không, trong nháy mắt liền bị chấn bể. Đại địa càng là xuất hiện từng mảnh vực sâu. Hai người nhất kích kinh khủng như vậy, sau một kích, hai người riêng phần mình lui lại, Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, khiếp sợ trong lòng, thật mạnh nha, hoàng kim này thần nghiêu, hẳn là vượt qua 82 giai a. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, nhưng tiếc là ngươi không phải là đối thủ của ta. Hoàng kim thần nghiêu nhanh chóng ra tay, hoàng kim nghiêu ma quyền, nắm đấm của hắn phô thiên cái địa rơi xuống, giống như trăm vạn ngọn núi lớn màu vàng óng đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên bị chấn động đến mức không ngừng lui lại. Long một, thời khắc nguy cơ, hắn nhô ra bàn tay, thi triển long một, chộp tới phía trước, long chảo vung lên, xé rách trên bầu trời đại sơn, nhưng mà, cũng chỉ xé nát một nửa đại sơn, còn lại một nửa vẫn rơi vào trên người, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên khóe miệng có máu tươi tràn ra, sắc mặt trắng bệch, ngươi bại, hoàng kim thần nghiêu, lạnh lùng nói. Lâm Hiên chau mày, hắn cũng không có lại ra tay, coi như trong cơ thể hắn còn có mộc tiên chi lực. Thế nhưng là cũng vô dụng, đối phương hoàn toàn siêu việt 82 giai. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không phải đối thủ, xem ra a chỉ có thể tái chiến. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lắc đầu, không có lại ra tay. Hoàng kim thần nghiêu thân ảnh biến mất, Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục lực lượng. Sau một tháng, hắn khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Hiên mở mắt, kế tiếp, hắn có 100 năm thời gian, ở chỗ này cái khu vực, nhất thiết phải tại trong vòng 100 năm, để cho thực lực của mình đến 83 giai cảnh giới này. Hắn mới có thể đánh thắng được hoàng kim này thần nghiêu. Đáng tiếc, không có cách nào gửi ra thiên hạ hai kiếm, bằng không a, thiên hạ hai kiếm vừa ra, cũng có thể đánh bại đối phương, nhưng đây là vĩnh hằng chi địa, Lâm Hiên cũng không dám trắng trợn thi triển đại long kiếm cùng luân hồi kiếm. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rồi, tăng cao tu vi, thể phách, vẫn là thần thông. Lâm Hiên suy tư rất lâu, chỉ có 100 năm thời gian, tu vi và thể phách, nếu như không có đỉnh giai thiên tài địa bảo, hắn rất khó tại trong vòng 100 năm đột phá, nhất là thể phách của hắn, gần nhất liên tục đột phá, muốn lần nữa đột phá càng khó, xem ra a, chỉ có thể tu luyện thần thông. Lâm Hiên chuẩn bị tu luyện thứ hai cái cửu long ngọc bích bên trong thần thông, lúc trước hắn chém giết Phi Lôi Thần Vương, cướp đi đối phương chữ vật giới chỉ, ở đối phương trong chữ vật giới chỉ có không ít bảo vật, không thể không nói cái này Phi Lôi Thần Vương tài sản vô cùng phong phú. Ngoại trừ rất nhiều thiên tài địa bảo, còn có một số thần binh các loại, nhưng mà càng quan trọng chính là ngộ đạo lá cây, gia hồn này lại có ngộ đạo lá cây, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, ba mảnh màu vàng ngộ đạo lá cây, nếu như vận khí tốt, Lâm Hiên thật sự có thể tại trong vòng 100 năm. Lĩnh hội thứ hai cái cửu long ngọc bích bên trong thần thông. Kế tiếp, Lâm Hiên lấy ra Thiên Nguyên cung điện, đi vào, lại lấy ra luân hồi tháp, lần nữa đi vào, sau đó, hắn lại lấy ra khối thứ hai cửu long ngọc bích, thôi động trên người long huyết sức mạnh, Lâm Hiên cùng khối thứ hai cửu long ngọc bích sinh ra cộng minh. Ngọc bích phía trên phóng ra hào quang sáng chói, sau đó một đạo thân ảnh hiện ra, đạo thân ảnh này đánh ra một quyền, trên nắm tay vậy mà hóa thành một khỏa long đầu, viên này long đầu nắm giữ uy lực vô cùng, trực tiếp đem thiên địa đánh xuyên. Rất nhanh, số lớn tin tức tràn vào đến Lâm Hiên trong đầu. Đây chính là phương pháp tu luyện. Lâm Hiên nhắm mắt lại, nhanh chóng lĩnh hội, đồng thời hắn lấy ra một mảnh ngộ đạo lá cây, đặt ở mi tâm, tới tăng thêm đốn ngộ cơ hội. 100 năm thời gian, đối với phàm nhân mà nói, có lẽ là một đời, nhưng mà đối với những thứ này tuyệt thế thần vương tới nói, cũng không tính rất lâu, thường thường là một cái chớp mắt thoáng qua, nhưng mà tại cái này côn bằng thần tàng bên trong, lại có chút khác biệt. Ở đây, mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu. 100 năm qua này, lại có một số người tiến vào hòn đảo bên trong, bị vây ở trong này. Đương nhiên, cũng có một số người một lần nữa khiêu chiến, vẫn như cũ có người thất bại. Đương nhiên cũng có người thành công tiếp tục tiến lên. Thứ hai cái khu vực, Chiến Thương Khung, Chiến Thiên Vân, hai người lần nữa thu được cơ hội khiêu chiến. Bọn hắn lần nữa khiêu chiến, nhưng kết quả vẫn như cũ bị thua. Đáng giận a, 100 năm thời gian quá ngắn, trong tay chúng ta cũng không có những thứ khác bảo dịch. Không cách nào trong vòng 100 năm tăng lên trên diện rộng a. Xem ra, chúng ta muốn bị vây ở chỗ này rất lâu, hai người cực kỳ phiền muộn, không biết những người khác thế nào, tiểu chiến thần có thành công hay không đâu, bọn hắn cũng không rõ ràng khu vực thứ nhất phát sinh tình huống. Chiến Thiên Vân nói, tiểu chiến thần hẳn là có thể thành công, dù sao hắn thực lực rất mạnh, là chúng ta chiến thần tộc thần tử, bất quá cái kia vạn kiếm nhất là tuyệt đối không khả năng thành công. Hắn coi như đi khu vực thứ nhất, cũng sẽ bị kẹt ở nơi đó, đó là khẳng định, hai người vừa nhắc tới Lâm Hiên, cũng là nghiến răng nghiến lợi, mà khu vực thứ nhất. Lâm Hiên cũng là mở mắt, hắn trong đôi mắt tinh thần tiêu tan, sau một khắc, hắn giơ tay một quyền, đánh về phía trước, trên người, thần lực bộc phát, tại hắn trên nắm tay ngưng kết, tạo thành một khỏa long đầu gào thét, quét ngang bát hoang, uy lực cực kỳ cường hãn, ha ha trở thành, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn vận khí cũng không tệ lắm, ba mảnh ngộ đạo lá cây, cuối cùng đốn ngộ thành công, đã luyện thành cái này tuyệt thế một chiêu, cửu long ngọc bích hết thảy có 9 khối, mỗi một khối bên trong cũng có một loại thần thông. Khối thứ nhất được xưng là Long Một, Lâm Hiên cũng không biết, cái này Long Đầu thần thông tên gọi là gì, bất quá hắn chính mình mệnh danh là Long Hai, cái này Long Hai uy lực cũng rất mạnh, hơn nữa Long Nhất cùng Long Hai nếu như cùng một chỗ thi triển, cái kia uy lực sẽ trở nên càng mạnh hơn, Lâm Hiên nếm thử qua, đều dọa hắn nhảy một cái, Đại Long nói, cả hai một khối thi triển, đã vượt qua 82 giai, Lâm Hiên nghe xong mừng rỡ vô cùng, quá tốt rồi, cái kia có thể lần nữa khiêu chiến, lần này hắn nhất định muốn thành công. Chương 11.142 nhận được chí tôn dịch. Lâm Hiên từ trong cung điện đi ra, lần nữa khiêu chiến, Hoàng Kim Thần Nghiêu thân ảnh, lại hiện ra, hắn nhìn phía Lâm Hiên nói, 100 năm thời gian, không biết ngươi tiến triển như thế nào, Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, lần này cần đánh bại ngươi, không có vấn đề gì, Hoàng Kim Thần Nghiêu nghe xong lạnh rên một tiếng, chỉ mong như vậy thôi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, ta trong vòng 100 năm này, thành quả tu luyện, Lâm Hiên sức mạnh trên người bạo phát. Long vừa phù hiện đi ra, đáng sợ lớn vết rách lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn. Hoàng Kim Thần Nghiêu lắc đầu nói, ngươi một chiêu này tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ không làm gì được ta, phải không? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái kia lại thêm một chiêu này đâu? Lâm Hiên một bàn tay khác ló ra, đã nắm thành quả đấm, trên nắm tay ngưng kết tạo thành một khỏa long đầu, một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát uy chấn cửu thiên thập địa. Giết! Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, long nhất cùng long hai cùng một chỗ bộc phát đánh tới phía trước, cả hai phối hợp tạo thành một cỗ sức mạnh càng đáng sợ. Giữa thiên địa tựa hồ có một đạo thần long huyễn ảnh hiện lên, nó vô cùng cực lớn, bao phủ toàn bộ trận pháp. Hoàng Kim Thần Nghiêu thân thể cũng bị bao phủ. Hoàng Kim Thần Nghiêu biến sắc, hắn lại cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn không dám khinh thường chút nào. Thần Nghiêu trùng thiên, hắn thi triển ra công kích mạnh nhất, cái trán một đôi sừng trâu phóng ra hào quang óng ánh, giống như tuyệt thế thần kiếm, hung hăng đâm về phía trước. Trong nháy mắt liền cùng Lâm Hiên công kích đụng vào nhau, một tiếng ầm vang chấn thiên, một dạng tiếng oanh minh vang lên, sáng chói thần quang bao phủ cả phiến thiên địa. Răng rắc một tiếng, ngay lúc này bể tan tành âm thanh vang lên, Hoàng Kim Thần thân bò thân thể run rẩy, sừng trâu vậy mà đứt gãy, hắn cũng giống như thiên thạch bay ngược ra ngoài, phun máu phè phè, hắn vậy mà bại, thân thể của hắn nhanh chóng nứt ra, hóa thành kim quang, biến mất ở giữa thiên địa, hết thảy đều biến mất không thấy, chỉ có Lâm Hiên đứng sừng sững ở chỗ đó. Lâm Hiên thu hồi thủ trường, khiếp sợ trong lòng, thật mạnh a, long nhất cùng long hai cùng một chỗ bộc phát, đã không kém gì 83 giai tuyệt thế thần vương. Lúc này, trên bầu trời lại rơi xuống một bình hoàng kim thần dịch. Lâm Hiên nhanh lên đem hắn tiếp lấy, đây là khu vực thứ nhất, thần nghiêu bảo dịch, chỉ là không biết, cái gọi là chí tôn thần dịch đang ở đâu vậy? Đột nhiên vào lúc này, trước đây thiên bồng thần tướng hiện ra, hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, không tệ không tệ a, tiểu gia hỏa, ngươi rất mạnh, ngươi là thứ hai cái nhận được chí tôn thần dịch người. Thứ hai cái, Lâm Huyền nghe xong trong lòng hơi động, hắn hỏi, cái thứ nhất là chiến thần tộc tiểu chiến thần sao? Thiên bằng thần tướng gật gật đầu, nói, không tệ, đúng là hắn. Lâm Hiên thầm nghĩ đến, gia hỏa này quả nhiên đủ mạnh, bất quá thì tính sao đâu, rất nhanh là hắn có thể siêu việt đối phương. Bây giờ ta ban cho ngươi chí tôn thần dịch. Nói xong, thiên bằng thần tướng vung tay lên, một giọt tỏa ra thất thải quang mang đêm khuya hiện ra, trôi hướng Lâm Hiên. Một giọt này thần dịch có to như nắm tay, nắm giữa vô cùng sức mạnh, trong lòng Lâm Hiên vô cùng kích động, đây chính là chí tôn dịch, quả nhiên đủ mạnh a. Kế tiếp Lâm Hiên tiếp tục ở nơi này tu luyện, hắn hấp thu chí tôn dịch, trong nháy mắt lại là 50 năm qua đi, Lâm Hiên cuối cùng sắp tới tôn dịch hấp thu xong thành. Mà cùng lúc đó, thể phách của hắn cũng lần nữa tăng lên, phía trước là cảnh giới thứ tư 6 thành 5, mà bây giờ đâu, đạt tới cảnh giới thứ tư 6 thành 7, cơ thể của Lâm Hiên sau trước đó tăng lên rất nhiều, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hiên thể phách đã không kém gì bất kỳ một cái nào 83 giai tuyệt thế thần vương. Cái này khiến hắn vô cùng kích động, cái này chí tôn dịch, thật đúng là nghịch thiên. Liền một giọt này chí tôn thần dịch, bù đắp được hắn mấy chục vạn năm khổ tu, là thời điểm rời đi. Lâm Hiên đứng dậy, phóng lên trời, hắn rời đi đảo này, đi tới cửu thiên chi thượng. Lâm Hiên nhìn xuống phía dưới, trông thấy cơ thể trong cái đảo còn có không ít người ở nơi đó. Cái này một số người muốn một mực bị vây ở chỗ này. Lâm Hiên lắc đầu, không tiếp tục để ý, hắn quay người, triệt để ly khai nơi này. Lâm Hiên muốn tìm những cái đảo khác. 9 ngày sau đó, Lâm Hiên ở đây ngừng lại, hắn hướng về phía dưới một cái hòn đảo bay đi, đáp xuống đảo này phía trên. Lâm Hiên cảm nhận được đảo này phía trên nắm giữ cực kỳ đáng sợ kiếm đạo sức mạnh, đây cũng là một cái kiếm đạo hòn đảo, cái này khiến Lâm Hiên kích động không thôi. Trước đây thân thể hòn đảo có thể đề thăng thể phách của hắn, mà cái này kiếm đạo hòn đảo chắc chắn liền có thể đề thăng kiếm đạo của hắn. Lâm Hiên mới vừa tới đảo này phía trên, liền nghe được nơi xa có tiếng oanh minh vang lên, hắn trong đôi mắt nở rộ lạnh thấu xương tia sáng, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước đại chiến đang bùng nổ, có 4 cái cao thủ đang tại hỗn chiến, ngập trời kiếm khí bao phủ tứ phương. Cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, xem ra trên cái đảo này cũng là không được tuyệt thế kiếm thần a, không biết những thứ này bởi vì sao tại chiến đấu đâu, hẳn là tranh đoạt bảo vật gì a. Lâm Tuyển chuẩn bị đi xem, Lâm Hiên đi qua thời điểm liền thấy trong đại chiến có một cái người quen, người này chính là tiểu kiếm tiên. Thời khắc này tiểu kiếm tiên thực lực tăng nhiều, phía trước tiểu kiếm tiên chỉ là 81 giai tuyệt thế thần vương, mà bây giờ kiếm nhỏ kia tiên thực lực cũng tăng lên, trở thành 82 giai tuyệt thế thần vương, hơn nữa tại 82 giai bên trong cũng là cực kỳ lợi hại. Cái này khiến Lâm Hiên cảm khái một phen, không hổ là côn bằng thần tàng a, ở đây khắp nơi là bảo, liền tiểu kiếm tiên đô đột phá nhất giai. Lại nhìn vài người khác, Lâm Hiên cũng không nhận ra, bất quá mấy người này cũng đều là 82 giai tuyệt thế thần vương, trên người kiếm đạo cực kỳ đáng sợ, mấy người trên người kiếm khí quét ngang thiên địa, đánh thiên băng địa liệt, mặt đất càng là xuất hiện từng đạo vết rách. Mà lúc này đây, tại trong đó vết rách có một cái hào quang sáng chói hiện ra, thứ này vừa xuất hiện, kiếm quang trùng thiên, cả phiến thiên địa cũng vì đó run rẩy. Cái này khiến đại chiến mấy người lập tức liền dừng động tác lại, bọn hắn nhanh chóng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vật kia hoàn hảo không hao tổn thời điểm, bọn hắn mới thở dài một hơi, sau đó bọn hắn lẫn nhau đề phòng, xem ra chỉ cần ai ra tay cướp đoạt bảo vật này, liền sẽ lập tức chịu đến quần công. Xa xa Lâm Hiên cũng nhìn thấy bảo vật này, đây là vật gì a? Thật là đáng sợ kiếm đạo sức mạnh, Lâm Hiên không chút do dự liền vọt tới, tốc độ của hắn bao nhanh a, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo phong lôi chi quang, đi tới cái kia bảo vật trước mặt, sau đó tay vung lên, đem bảo vật bắt được. Là ai? Đối diện bốn cái cường đại kiếm thần, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, vẫn còn có người còn dám tại bọn hắn con mắt ra phía dưới cướp đoạt bảo vật. Thực sự là tự tìm cái chết, bọn hắn nhanh chóng tập trung vào người kia, sau một khắc bọn hắn sững sờ, người kia là ai? Tiểu kiếm tiên tác là kinh hô một tiếng, vạn kiếm nhất, là ngươi. Khác ba cái kiếm thần nghe xong cũng là biến sắc, vạn kiếm nhất, trong truyền thuyết Đông Hoàng vạn kiếm nhất sao? Hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây, người này dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng không để ý tới. Đối diện bốn cái tuyệt thế kiếm thần, mà là cúi đầu nhìn về phía trong tay sáng lên vật thể. Hắn thi triển thần lực, trong tay phát sáng vật thể tia sáng chậm rãi nội liễm. Rất nhanh, chân thực khuôn mặt hiện ra, cái này lại là một cái trái cây, nhìn qua rất giống quả táo, bất quá mặt ngoài lại hiện đầy đường vân. Đây là đại đạo đường vân, mang theo cực kỳ đáng sợ kiếm đạo khí tức. Đây là vật gì a? Lâm Hiên gương mặt kinh ngạc, mà lúc này, đối diện mấy cái tuyệt thế kiếm thần lại là nổi giận. Bọn hắn lạnh giọng quát lên, đem kiếm đạo trái cây giao ra. Chương 11.143 kiếm đạo trái cây. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, kiếm đạo trái cây, trong tay vật này a, lại là kiếm đạo trái cây, quái nhìn xem giống quả táo nắm giữ, có đáng sợ như vậy kiếm đạo, thứ này, sẽ không ăn ngươi sau đó, liền sẽ lập tức nắm giữ kiếm đạo a. Lâm Hiên nhìn xem kiếm trong tay đạo quả thực, trong lòng không ngừng ngờ tới, lúc này, đại long âm thanh vang lên, tiểu tử a, ngươi đoán không lầm, thứ này ngươi ăn sau đó, chỉ cần đem trái cây này phía trên sức mạnh hấp tu luyện hóa, ngươi liền có thể lập tức nắm giữ tương ứng kiếm đạo. Cái gì, nghịch thiên như vậy? Lâm Hiên trợn to hai mắt, phải biết, muốn luyện thành một loại kiếm đạo, có bao nhiêu khó khăn. Lâm Hiên mặc dù trên người có mấy loại kiếm đạo, đều là phí hết thiên tân vạn khổ mới luyện thành, liền lấy kim ô kiếm đạo tới nói, hắn đầu tiên là luyện kim ô kiếm pháp, đem kiếm pháp luyện đến viên mãn, mới bước vào đến kiếm đạo cảnh giới, mà bây giờ đâu, kim ô kiếm đạo cũng chỉ là luyện đến tầng 3 mà thôi. Đây còn là bởi vì Lâm Hiên bản thân liền là thiên tài kiếm đạo. Hơn nữa còn đã trải qua vô số đại chiến, cho nên mới có thể tạo thành kim ô kiếm đạo, nhưng còn bây giờ thì sao, ăn trái cây này, liền lập tức có thể có được một loại kiếm đạo, đây cũng quá nghịch thiên a, thứ này a, hắn giá trị không thua kém chí tôn dịch, một giọt chí tôn dịch để cho Lâm Hiên thể phách tăng nhiều, giảm bớt mấy chục vạn năm khổ tu, mà bây giờ một cái kiếm đạo trái cây, cũng có thể để cho Lâm Hiên kiếm đạo đại chân, cũng tương tự có thể tiết kiệm đi mấy chục vạn năm khổ tu. Cái này côn bằng thần tàng, thật đúng là cho hắn kinh hỉ a. Tiểu tử, người điếc sao, nhanh lên đem kiếm đạo trái cây giao ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đối diện mấy cái tuyệt thế kiếm thần triệt để nổi giận. Bọn hắn lao đến, đem Lâm Hiên bao bọc vây quanh, Lâm Hiên làm sao có thể đem cái này kiếm đạo trái cây giao ra đâu. Vung tay lên, hắn trực tiếp thu vào, tiếp đó thản nhiên nói, thứ này ta muốn, các ngươi nhanh chóng rời đi, ta sẽ không đối với các ngươi động thủ, nếu như các ngươi lại chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Không khách khí, thật cuồng khẩu khí. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào không khách khí. Đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ Đông Hoàng danh hào, liền có thể hù sợ chúng ta. Nói thật, chúng ta cũng không sợ ngươi. Mấy cái tuyệt thế kiếm thần cười lạnh liên tục, bọn họ đều là một phương thiên kiêu, căn bản không có đem Lâm Hiên để vào mắt, trên người bọn họ kiếm đạo chi lực cũng là bộc phát. Tiểu tử, ngươi lại mạnh lại như thế nào? Có thể đánh được chúng ta bốn người liên thủ sao? Mấy cái tuyệt thế kiếm thần chuẩn bị liên thủ, bất quá lại có một người không có động thủ, đây chính là tiểu kiếm tiên. Tiểu kiếm tiên nhìn chằm chằm Lâm Hiên, lông mày thật chặt nhăn lại, nàng thế nhưng là được chứng kiến Lâm Hiên thực lực, thật đúng là không dám đối với Lâm Hiên ra tay. Tiểu kiếm tiên, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không muốn động thủ sao? Chẳng lẽ ngươi sợ tiểu tử này? Một cái trên thân còn quấn ngập trời huyết quang nam tử lạnh giọng hỏi, hắn là huyết ma tộc một tôn tuyệt thế thiên kiêu, tên là huyết ma kiếm thần. Mặt khác hai cái kiếm thần đồng dạng cũng là nhíu mày. Lâm Hiên nhìn về phía tiểu kiếm tiên, cười nói, như thế nào, ngươi cũng muốn động thủ với ta? Tiểu kiếm tiên nghĩ nghĩ, cắn răng, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, lui qua một bên, vẫn là đừng tìm Lâm Hiên động thủ, nàng nhưng biết, cùng Lâm Hiên người động thủ hạ tràng đều rất thảm, rất tốt, ngươi rất thông minh, ngươi yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngươi. Lâm Hiên nhếch miệng nở nụ cười, sau đó lại nhìn phía huyết ma kiếm thần, ba người nói, ta khuyên các ngươi cũng phóng thông minh một chút, vẫn là ngoan ngoãn rời đi thôi. Hừ, tiểu kiếm tiên túng, nhưng chúng ta sẽ không sợ. Huyết ma kiếm thần ba người, lạnh rên một tiếng. Trên người bọn họ kiếm đạo chi lực bộc phát, liên thủ đánh tới Lâm Hiên. Huyết ma kiếm thần trên người kiếm đạo ngưng kết, tạo thành một đạo huyết hà, bao phủ mà ra, một cái khác kiếm thần trên người có sáng chói, kim quang hiện lên, đáng sợ biển lửa bao phủ thiên địa. Cái thứ ba tuyệt thế kiếm thần trên thân, nhưng là ngưng tụ thành một đạo băng phượng, dương cánh bay lượn, sơn đạo tuyệt thế kiếm khí đánh tới Lâm Hiên, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Tiểu tử, nhìn ngươi chết như thế nào? Huyết ma kiếm thần cười lạnh liên tục, tiểu kiếm tiên một trái tim cũng là nhấc lên, Lâm Hiên có thể đỡ nổi sao? Mặc dù nói Lâm Hiên thực lực rất mạnh, thế nhưng là cái này ba cái tuyệt thế kiếm thần, cũng là 82 giai đứng đầu tồn tại a, trừ phi, cái này Lâm Hiên nắm giữ 83 giai sức mạnh, mới có thể ngăn được a. Nàng đã hơn mấy trăm năm chưa thấy qua Lâm Hiên, cũng không chỉ đạo Lâm Hiên bây giờ thực lực gì, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên lại là khinh thường cười lạnh, lại giơ bàn tay lên, hướng về phía trước chộp tới, xem ra, muốn tay không đối kháng ba đạo tuyệt thế kiếm khí, cái gì, tiểu kiếm tiên kiếm đạo một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, cái này Lâm Hiên có phải hay không có chút quá ngông cuồng. Nàng chi đạo Lâm Hiên mạnh, thế nhưng là trước mắt cái này ba cái tuyệt thế kiếm thần cũng không yếu. Nhất là ba người liên thủ, cường hãn hơn, tiểu tử này nếu như toàn lực ứng phó, có lẽ có thể đỡ nổi, nhưng tùy ý như vậy tay không chảo, sợ rằng phải chịu thiệt thòi lớn a. Vậy mà tay không đối kháng, thật đúng là đứa đần. Huyết ma kiếm thần ba người cười lạnh liên tục, bọn hắn còn không có gặp qua, có ai có thể tay không ngăn trở kiếm khí của bọn hắn. Cái gì Đông Hoàng nha? Xem ra chỉ là một cái có tiếng không có miếng gia hỏa. Không tệ, gia hỏa này đầu óc nước vào, cho là mình là ai vậy, còn nghĩ tay không đối kháng. Hãy chờ xem, hắn thua không nghi ngờ. Nháy mắt sau đó, ba người kiếm khí cùng Lâm Hiên bàn tay đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, nhưng mà Lâm Hiên bàn tay lại là lông tóc không thương, bàn tay màu vàng óng nở rộ hào quang sáng chói, trong lòng bàn tay có một vầng mặt trời xoay tròn lóa mắt vô cùng, chính là Đại Nhật Kim Ô Trưởng. Bàn tay này ra thiên cái địa, trực tiếp đem ba đạo kiếm khí toàn bộ bắt được trong tay. Cái gì, làm sao có thể? Huyết ma kiếm thần nhãn châu đều nhanh trợn lồi ra, mặt khác hai cái kiếm thần cũng là hít vào khí lạnh. Đối phương vậy mà tay không chặn kiếm khí của bọn hắn, thực sự là quá bất khả tư nghị a, gia hỏa này cũng quá mạnh đi. Tiểu kiếm tiên càng là tê cả da đầu, nàng phía trước thế nhưng là cùng huyết ma kiếm thần bọn hắn chiến đấu qua, lúc đó là bốn người hỗn chiến, nhưng kể cả như thế cũng có thể cảm nhận được huyết ma kiếm thần đám người đáng sợ. Nếu như ba người này liên thủ sẽ trong nháy mắt miểu sát nàng, thế nhưng là Lâm Hiên vậy mà dễ dàng liền chặn, cái này quá bất khả tư nghị. Xem ra cái này mấy trăm năm qua Lâm Hiên thế lực đột nhiên tăng mạnh, đối phương có lẽ đã nắm giữ 83 giai thực lực, còn tốt hắn không có ra tay a. Tiểu kiếm tiên trong lòng có chút may mắn, Lâm Hiên chặn ba đạo tuyệt thế kiếm khí, hắn thản nhiên nói, ba người các ngươi không có thực lực a, vẫn là rời đi a, đáng giận, cũng dám coi thường chúng ta. Huyết ma kiếm thần sắc mặt khó coi, mặt khác hai cái tuyệt thế kiếm thần cũng là nghiến răng nghiến lợi, toàn lực động thủ, ta không tin tiểu tử này có thể ngăn cản chúng ta nhân kiếm hợp nhất. Đang khi nói chuyện, huyết ma kiếm thần hóa thành một thanh thần kiếm màu đỏ ngòm, nhanh chóng chém tới, mặt khác hai cái kiếm thần cũng là nhân kiếm hợp nhất. Ba người lần nữa liên thủ đánh tới, bất quá lần này, uy lực so trước đó càng thêm cường hãn, đây là tuyệt sát, tiểu kiếm tiên lần nữa kinh hô lên, lần này Lâm Hiên còn có thể chống đỡ được sao? Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, nhân kiếm hợp nhất lại như thế nào? Lâm Hiên bây giờ thể phách tương đương với 83 giai. Hơn nữa a, tại 83 giai bên trong, cũng là cực kỳ lợi hại tồn tại, 82 giai nhân kiếm hợp nhất Lâm Hiên căn bản là không để vào mắt. Sau một khắc, hắn giơ tay lên, lần nữa hướng về phía trước đánh ra. Chương 11.144 nắm giữ tinh hà kiếm đạo. Ba đạo tuyệt thế thần kiếm, từ bất đồng phương hướng đánh tới Lâm Hiên, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên đánh hôi phi yên diệt. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Huyền ra tay rồi, Lâm Hiên lại là một chưởng vỗ ra ngoài, chỉ thấy trên người hắn thần quang lấp lóe, bàn tay màu vàng óng giống như một phương thương thiên, lăng không hạ xuống, trong nháy mắt, liền cùng ba đạo thần kiếm đụng vào nhau. Chỉ thấy cái này ba đạo tuyệt thế thần kiếm, đúng đưa kịch liệt, sau đó ầm vang phá toái, ba bóng người, từ trong cái kia thần kiếm bay ngược ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, phanh phanh phanh, cái này ba bóng người, cũng nhịn không được nữa, trong quá trình bay ngược ra ngoài, thân thể nứt ra, hóa thành huyết vụ, cái gì, bại, ba cái tuyệt thế kiếm thần, bị Lâm Hiên một chưởng đánh bại, cái này quá bất khả tư nghị a. Nơi xa, tiểu kiếm tiên kiếm đạo một màn này thời điểm, kinh hô lên, giống như đang nằm mơ. Hắn bây giờ có thể xác định Lâm Hiên thực lực chính là 83 giai. Bằng không, không có khả năng dễ dàng như vậy quét ngang 82 giai. Mấy trăm năm trước, đối phương vẫn là 82 giai thực lực, bây giờ mấy trăm năm sau thực lực đối phương cũng đột phá. Giải quyết cái này ba cái tuyệt thế thần vương, Lâm Hiên lại nhìn phía tiểu kiếm tiên, trong nháy mắt tiểu kiếm tiên tê cả da đầu, không khỏi lui lại mấy bước, ngươi muốn làm gì, ta vừa rồi nhưng không có ra tay với ngươi. Tiểu kiếm tiên chân chính là cực sợ, đều nhanh sợ quá khóc. Lâm Hiên cười, Hắn nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không ra tay với ngươi, ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút hòn đảo này tình huống. Lâm Hiên vừa tới đảo này, đối với nơi này chưa quen thuộc, mà tiểu kiếm tiên hẳn là tới có một đoạn thời gian, nếu như có thể hiểu nhiều một chút tin tức, đó cũng là cực tốt. Tiểu kiếm tiên nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi, nàng nói, đây là kiếm đạo hòn đảo, tại hòn đảo này trung tâm có một gốc thần thụ, gọi là vạn kiếm thần thụ, cái này khỏa thần thụ kết trái cây, chính là kiếm đạo trái cây, cái này vạn kiếm thần thụ đã khô héo, cho nên hắn trái cây rơi xuống, rơi vào đảo này khác biệt chỗ, vừa rồi chúng ta cướp, chính là một khỏa kiếm đạo trái cây. Lâm Huyền nghe xong, cũng là kinh ngạc vạn phần, vạn kiếm thần thụ, trái cây này, vậy mà thật là từ cây kết xuất tới, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a, thực sự là thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ, tam giới này thật đúng là thần bí a. Hắn hỏi, cái kia vạn kiếm thần thụ ở nơi nào? Tiểu kiếm tiên chỉ về đằng trước nói, tại đảo này khu vực trung tâm, bất quá, ta khuyên ngươi không muốn đi, muốn tới gần vạn kiếm thần thụ rất khó, nhất định phải nắm giữ siêu cường kiếm đạo sức mạnh, mới có thể ngăn được vạn kiếm thần thụ sức mạnh, bằng không, tùy tiện tới gần, sẽ bị vạn kiếm thần thụ sức mạnh, xé thành mảnh nhỏ, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên hiểu rồi, không, qua hắn cũng không vội vã đi tới, hắn chuẩn bị, thu thập nhiều một chút kiếm đạo trái cây, thế là kế tiếp, Lâm Hiên lại hỏi thăm một chút kiếm đạo trái cây tình huống. Kết quả tiểu kiếm tiên lại là lắc đầu nói, kiếm đạo trái cây rốt cuộc có bao nhiêu, ở nơi nào, chúng ta không biết, chỉ có thể bằng vào vận khí tìm kiếm, có rơi vào một chút sơn mạch bên trong, có rơi vào một chút ở trong hồ, cũng có chôn giấu tại phía dưới mặt đất, bất quá, kiếm đạo trái cây cũng có cường đại kiếm đạo sức mạnh, vẫn có thể cảm ứng được. Lâm Hiên lại hỏi, vậy trong này có bao nhiêu cao thủ, 83 giai tuyệt thế thần vương có mấy cái? Tiểu kiếm tiên lắc đầu nói, không rõ ràng, 83 giai kiếm thần khẳng định có, nhưng mà có mấy cái không biết. Nàng chỉ có thể tại khu vực biên giới, khu vực hạch tâm cường giả quá nhiều, nàng gây khó dễ, bất quá, nàng vẫn là cung cấp một chút tin tức, nàng nói, nhưng có một người ta biết, là Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, người này đến từ Tuyết Nguyệt thần tộc, cái này cũng là một trung đội tên trước 500 thần tộc. Đương nhiên trừ cái đó ra, cũng có xếp hạng phía trước 1000 thần tộc, cái này một số người thực lực cũng rất mạnh, có mấy cái đều đạt tới 83 giai. Hiểu rõ xong những tình huống này sau đó, Lâm Hiên liền khoanh chân ngồi xuống, hắn lần nữa lấy ra kiếm đạo trái cây, chuẩn bị phục dụng, không biết cái này kiếm đạo trái cây, đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết thần kỳ như vậy hiệu quả. Lâm Hiên chuẩn bị tự mình thử một lần, sau một khắc, hắn ăn kiếm đạo trái cây, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh, từ trong cơ thể hắn bộc phát, Lâm Hiên nhanh chóng hấp thu cỗ lực lượng này, hắn cảm giác, có vô số kiếm đạo phù văn, trong cơ thể hắn nhanh chóng du tẩu, dung nhập vào trong cơ thể của hắn, đồng thời, trên người hắn phóng ra quang mang nhàn nhạt, theo hắn hấp thu, tia sáng càng ngày càng mạnh. Sau đó hóa thành một đạo thông thiên kiếm khí, quán xuyên thiên địa, kiếm khí này như một đạo ngân hà, rực rỡ vạn phần. Lâm Hiên hấp thu cái này kiếm đạo trái cây, có là tinh hà kiếm đạo, cho nên sau khi uống, hắn cũng có thể trưởng khống tinh hà kiếm đạo, loại này thiên địa dị tượng, tự nhiên dẫn động bát phương, không ít người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhìn qua đạo này từ trên trời giáng xuống ngân hà, bọn hắn cũng là cực kỳ chấn động, gì tình huống, thật là đáng sợ kiếm đạo chi lực a, đó là một đạo tinh hà sao? Cảm giác phảng phất là từ cửu thiên chi thượng rơi xuống một dạng. Không phải là có người nhận được kiếm đạo trái cây đi. Đi, mau qua tới xem, rất nhanh từ bốn phương tám hướng bay tới. Không ít người những thứ này người tới phụ cận, trông thấy trên thân Lâm Hiên hào quang sáng chói, lập tức liền kinh hô lên, thật sự có người lấy được kiếm đạo trái cây, hơn nữa còn phục dụng, kiếm đạo trái cây, mau ra tay, bọn hắn nghĩ thừa dịp Lâm Hiên vẫn chưa hoàn toàn hấp thu kiếm đạo trái cây, nghĩ chuẩn bị ra tay đánh lén, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng. Động thủ với hắn đánh lén, hắn thật đúng là không biết sống chết, hắn chuẩn bị phản kích, bất quá lúc này, một bên tiểu kiếm tiên ra tay rồi, chỉ thấy tay nàng vung lên, một thanh tiên kiếm, hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh vờn quanh tại bên cạnh Lâm Hiên. Bảo vệ Lâm Hiên, đồng thời tiểu kiếm tiên lạnh giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Đánh lén sao? Quá hèn hạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.